theo đây chúng tôi xin đọc tiếp chuyện dài Thầy Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh. Kỳ 3 có sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Chương 3. Nhen nhúng lửa tình. Thầy Thông Ngôn buồn quá. Mà xứ Cà Mau quê mùa nên thầy không biết chỗ nào mà đi chơi cho giải khuây. Một bữa chủ nhật nhằm rằm tháng 10, thầy nghe nói tại chùa Phật ở trên Vạm Kinh có làm chay, nên ăn cơm sớm rồi thầy mượn một chiếc xuồng bơi lên đó mà qua chơi. Thầy vừa bước chân lên tới cửa chùa thì thầy gặp vợ chồng thầy Ký Trượng làm sở thương chánh, đi với một cô trạc chừng 18-19 tuổi, cổ đeo dây chuyền vàng tây, tay mặt đeo một chiếc đồng, tay trái đeo một chiếc vàng, mình mặc quần hàng trắng xuyến nu, chân đi giày nhung đỏ thiêu cườm, đầu tròn hầu khăn màu trứng gà, bốn biên điều kết tụ. Cô Ký Trượng ngó thầy thì hớn hở nói rằng: Thầy Thông, thầy cũng đi coi làm chay nữa sao? Riết vô đây mà coi, họ đương sửa soạn cúng ngọt. Một lát nữa lại có ông Yết Ma giảng kinh nữa. Thầy vô cắt nghĩa giùm mấy câu thập điện cho hai chị em tôi nghe một chút, thầy biết không? Cô nói cười cười và ngoắt thầy vô chùa. Hai cô đi trước, thầy nối gót theo sau mà liếc ngó cô đội khăn tua đỏ hoài. Cô Ký Trượng ngó ngoái lại nói rằng: Xứ này quê mùa buồn quá thầy ha. Con em tôi thôi ở trên Sa Đéc xuống thăm tôi. May gặp dịp này cho nó đi coi, chứ không có chỗ nào vui cho nó chơi đâu. Thầy Thông liền hỏi rằng: Té ra cô đây là em của cô sao? Thứ phải, nó là em ruột tôi. Tôi thứ ba, còn nó thứ sáu. Thầy liếc mắt ngó cô nọ, thấy cô da trắng mà còn dồi phấn, nên hai gò má ửng hồng, hàm răng kích rịch mà lại trắng trong, hai bàn tay ngón nhỏ mà dài, đánh đòn xa còn dịu nhiễu, gương mặt sáng rỡ, cặp mắt hữu tình, chân mày cong vòng, tướng đi yểu điệu. Thầy ngó cô cũng ngó thầy, hai người nhìn nhau rồi bỡ ngỡ hết cả hai. Đi tới chỗ treo mấy bức thập điện, cô Ký Trượng chỉ từ tấm hình mà biểu thầy Thông phong cắt nghĩa cho cô nghe. Thầy làm thầy Thông mà không thông cho lắm, xong không muốn để cho cô Sáu chê mình dở, nên ngó hình định dẹo mà cắt nghĩa bướng, nên đứng cắt nghĩa cứ liếc ngó cô hoài. Cô Sáu cũng chăm chỉ lắng nghe thầy nói và cười, cô cũng cười với thầy. Một lát rồi cô hết bỡ ngỡ, khi thì đứng kề một bên thầy, khi thì xen nói chuyện với thầy. Thầy Thông Phong vui vẻ vô cùng, nên hai cô đi đâu thầy cũng đi đó, coi cúng ngọ, rồi nghe thuyết kinh, chơi cho đến nửa chiều. Hai cô xuống ghe mà về, thầy cũng xuống xuồng bơi theo. Về dọc đường, cô Ký Trượng mời thầy Thông có rảnh xuống nhà chơi. Thầy đã tính thầm rồi, mà có tiếng mời nữa thì càng tiện cho thầy. Bởi vậy, ăn cơm chiều xong, thầy chải đầu rửa mặt, thay quần lãnh áo lụt xoàng mới, rồi đội nón đi xuống nhà thầy Ký Trượng. Thầy vừa bước vô thì thầy Ký Trượng ở trong bước ra. Hai thầy chào nhau, rồi thầy Ký Trượng mời thầy Thông Phong vô nhà. Cô Ký với cô Sáu ra chào hỏi niềm nở lắm. Thầy Thông Phong thấy chủ nhà bù xa bù xích muốn đi, nên đứng dậy nói rằng: Thầy sửa soạn đi đâu đó? Thôi để tôi về cho thầy đi. Xin lỗi thầy, tôi có chuyện phải đi gấp một chút, vì tôi hẹn lỡ với anh em, không lẽ để họ chờ. Vậy thôi, để tôi về cho thầy đi. Thầy ghé chơi có việc chi? Tưởng thầy rảnh nên xuống nói chuyện chơi vậy chứ có việc chi đâu. Bậy quá, tôi mắc chuyện một chút. Này, mà thôi thầy ở lại nói chuyện chơi với nhà tôi, không hại gì đâu. Anh em mình chứ có phải xa lạ gì đó hay sao mà ngại. Cô Ký tiếp mà cầm thầy, còn cô Sáu thì rót một tách nước trà bưng lại mời thầy uống. Thầy Thông Phong thiệt ý không muốn về, xong thấy chủ nhà muốn đi nên cực chẳng phải từ chối, chừng nghe cô Ký cầm lại, mà nhất là thấy cô Sáu bưng nước mời uống thì thầy nhất định không về, nên thò tay bưng tách nước và nói với thầy Ký Trượng rằng: "Thôi, thầy có việc gấp thì đi đi, kẻo người ta chờ, để tôi uống nước rồi tôi xuống nhà dây thép chơi." Thầy Ký Trượng ra đi thì thầy Tông Phong kéo ghế ngồi liền. Cô Ký nhắc ghế ngồi ngang đó mà nói chuyện, còn cô Sáu mặc quần lụa trắng, áo bà Ba cũng bằng lụa trắng, tay đeo một chiếc đồng bát giác, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng tây, bưng rổ may ra ngồi bên gián mà may áo túi. Thầy Thông với cô Ký hỏi thăm nhau việc cha mẹ, việc làm ăn, nói hết chuyện này sang chuyện nọ, nói hoài không dứt. Cô Sáu ngồi may không nói chi hết. Một lát cô liếc ngó thầy Thông một cái, mà rủi thay lần nào cô ngó thầy thì cũng gặp thầy ngó cô. Thầy thấy cô ở trong nhà mặc đồ mát, để đầu trần, bới tóc thả diều, bàn chân trắng nõn, càng ngó càng mê mẩn tâm thần, nên ngồi hoài tới 11 giờ thầy mới chịu từ mà về. Mới nói chuyện có một lần mà thầy đã biết cô Sáu này tên là Sáu Lý, cha mẹ khuất sớm, có hai chị em đó mà thôi. Lúc cô Sáu Lý còn nhỏ thì cô ở với cô Ký Trường, chừng được 16 tuổi, người cậu ở Sa Đéc, giàu lớn mà không con, nên bắt về ở làm con nuôi. Mới đây cậu tính gả cô Lý cho con nhà giàu, thì cô chê thằng đó dốt nát quê mùa, nên mới bỏ xuống Cà Mau mà ở với người chị. Đêm đó thầy ngủ không được, cứ mơ màng tơ tưởng cô Sáu Lý hoài. Thầy sánh cô với cô Hai Liền là con gái hương chủ Võ Thái Hạnh. Thì cô Lý nhan sắc đẹp đẽ 10 phần, cô Liền không được 3 phần, còn cô Ba Điệp thì càng thua nhiều nữa, nên không sánh được. Từ ấy về sau, đêm nào thầy cũng xuống nhà thầy Ký Trượng mà chơi. Thầy xuống 5-7 lần mới gặp thầy Ký Trượng ở nhà một lần, còn cô Ký thì cô ở nhà luôn luôn, mà xuống là xuống đặng nói chuyện chơi mà thôi, chứ thầy không hề tỏ một lời nào chọc nghẹo cô Lý. Cô Ba Điệp thường để ý bèo thầy, tuy thầy không thuận tình, song cô chẳng hề đem giả phiền trách. Nay cô thấy thầy chà lết đến nhà cô Sáu Lý hoài, chẳng những là cô buồn mà thôi, mà cô lại giận nữa. Chẳng hiểu ở nhà cô nói ra với mẹ thế nào, mà bữa nọ đứng ngồi ăn cơm, bà Phó Mỹ nói với thầy Thông rằng: "Hôm nay tôi thấy thầy xuống nhà thầy Ký Trượng chơi hoài, tôi nghi quá. Thầy mới lại đây thầy không rõ, chứ con mẹ Ký Trượng nó quỷ quyệt lắm, còn con em nó cũng chẳng có dựa gì đâu." Bà vừa nói mấy lời thì thầy Thông Phong nổi giận, châu mày trợn mắt mà nói rằng: "Tôi cấm không cho bà nói đến việc riêng của tôi. Tôi muốn chơi nhà nào tự ý tôi, bà không phép cản." "Thưa thầy, tôi đâu có dám cản thầy. Xin thầy đừng có phiền. Tôi sợ thầy mới lại đây, thầy không có rõ ai tốt ai xấu, nên tôi mới nói như vậy chứ." Thầy Thông đáp rằng: "Tôi không phải dại khờ gì đâu, bà đừng lo." Bà Phó Mỹ cười và nói lả giả cho thầy hết giận, còn cô Ba Điệp thì mặt buồn xo mà ứa nước mắt. Một đêm nọ, mới tối mà mặt trăng đã mọc lên tới ngọn dừa bên mé sông. Thầy Thông Phong ra đứng trước nhà hứng mát một hồi, rồi xúc cảnh động tình nên men men đi lần xuống nhà thầy ký trường. Đi gần tới thì thầy thấy trong nhà đốt đèn lu lu. Cô giáo Lý ngồi tại cái ghế để ngoài cửa, đầu bỏ tóc xõa, gió thổi phất phơ. Thầy Thông nhìn cảnh như vậy thì dự dự, dừng chân đứng trước cửa, không dám ghé vô nhà. Cô giáo Lý đứng dậy bới tóc và nói rằng: "Mời thầy Thông vô nhà chơi. Anh ba với chị ba tôi đi vô trong rạch rặng, không có ở nhà." Thầy Thông nửa mừng, nửa sợ nên thủng thẳng đi vô nhà. Cô giáo Lý bước vô trước, vặn đèn lên cho tỏ, rồi nhắc ghế mời thầy ngồi. Cô lại đi kéo học tủ kiếm thuốc. Thầy Thông ngó theo, thấy cô đầu không chải gỡ, tóc bới xả, xà sau ót, quay càng đẹp hơn nữa, thì thầy khoan khoái trong lòng, nên ngồi bỡ ngỡ, muốn nói chuyện mà không biết làm sao khởi đầu cho được. Cô đem gói thuốc ra mời thầy hút, rồi đi lại cái ghế dựa vách đứng têm trầu mà ăn. Thầy chúng chím cười một hồi lâu, rồi hỏi rằng: "Thầy Ký và cô Ký đi vô rạch như vậy?" "Thưa, không biết, tôi không có hỏi." "Như vậy thì đêm nay bỏ cô ở nhà một mình, cô không sợ ma hay sao?" "Ở giữa chợ, ma quỷ đâu mà sợ." "Thiếu gì?" Cô giáo Lý liếc thầy mà cười, rồi đáp rằng: "Anh ba, chị ba cứ tôi đi một lát, chừng 9-10 giờ thì về." Thầy nghe mấy lời ngồi lo ra, nên không nói chi hết. Cô bèn kéo một cái ghế để dựa vách mà ngồi. Nhờ có cánh cửa mở che cô, nên người đi ngoài đường không thấy cô được. Cô ngồi, miệng nhai trầu, mắt ngó sững dưới đất, mặt lộ sắc buồn. Thầy thấy vậy bèn hỏi rằng: "Bữa nay cô có việc chi phiền tôi hay sao mà coi bộ không được vui vậy?" Cô tặng hắn nho nhỏ và cũng là mặt buồn mà đáp rằng: "Thầy có việc chi đâu mà tôi dám phiền thầy." "Vậy chứ tại sao cô buồn?" "Tôi buồn á là vì miệng thiên hạ trong xứ này họ xấu quá. Tôi trong sạch chứ không có nhơ bẩn chi hết, mà họ đồn bậy đồn bạ, thấu tai anh ba chị ba tôi, nên anh chỉ rầy tôi, thiệt tôi tức hết sức à." "Cô có chuyện chi mà họ đồn? Họ đồn sao đó?" "Họ thấy thầy hay xuống chơi dưới này, họ đồn á tôi trai gái với thầy, bởi vậy anh ba tôi ảnh rầy tôi quá." Thầy Thông Ngôn nghe nói biến sắc, tay cầm gói thuốc lăn qua lăn lại, không biết dùng tiếng chi mà trả lời. Cô liếc ngó thầy rồi nói tiếp rằng: "Thiệt hơn một tháng nay đêm nào thầy cũng xuống đây chơi, mà thầy xuống lần nào cũng có anh ba chị ba tôi ở nhà, còn nói chuyện thì nói chuyện thường, chứ thầy có tỏ ý dê dãn hay tỏ lời chọc nghẹo tôi bao giờ đâu mà họ nói bậy như vậy. Làm thân con gái khổ quá, họ không thương thì họ thiêu dệt, ít tiếng thì đủ cho mình nhơ nhuốc cả đời. Từ hôm qua đến nay tôi buồn lắm, tôi thề thốt hết lời mà coi bộ anh ba tôi ảnh không tin, cứ nói có đâu à chó sủa lỗ không. Tức quá à, mà làm sao cho ảnh hết nghi bây giờ. Vậy tôi xin thầy một điều là nếu mà thầy muốn cho tôi ở yên nơi thì đừng có xuống dưới này chơi nữa, chứ thầy xuống chơi hoài không biết đâu chừng mai mốt họ đồn tôi có chữa càng hư danh giá tôi nữa đó. Mà dầu họ không có đồn thì anh ba chị ba tôi nghi chắc cũng đưa tôi về xa đét, càng khổ tôi nhiều." Thầy Thông bối rối nên ngồi lặng tin hoài. Cô có ý trông thầy trả lời mà trông không được, nên cô đứng dậy bước ra cửa, xổ tóc rồi xè hai bàn tay mà gỡ đầu và nói rằng: "Đầu gội hồi chiều đến bây giờ mà chưa có chịu khô." Cô đứng ngay cửa nên gió phất mùi dầu thơm bay vô nhà ngào ngạt. Thầy ngửi mùi dầu ấy, tâm thần rối loạn như say mê. Thầy ngồi chăm bẩm ngó cô, thấy cô xõa tóc, ngọn tóc xuống tới nhượng, gió thổi phất phơ, còn mái tóc thì sắp xải dựa hai bên gò má, quá thiệt là xinh đẹp. thầy đồng tình, không thể dằn được, nên kêu nói nho nhỏ rằng: Cô Sáu, cô Sáu, cô vô ngồi ở trong này đặng tôi nói chuyện riêng một chút. Cô dây lại ngó thầy và cười rồi nói chứng hướng rằng: Còn nói chuyện gì nữa đó, anh ba chị ba tôi về gặp thì chết tôi đó. Thầy đáp rằng: Không hại gì đâu, cô nói 9, 10 giờ mới về, bây giờ chưa đầy 8 giờ mà về giống gì. Cô vô đây nói chuyện một chút mà. Cô Sáu Lý để tóc giả dười mà bước vô, rồi lần lại chỗ cũ cô ngồi bới đầu. Thầy cầm gói thuốc ăn trở mà nói rằng: Chẳng còn giấu cô làm chi nữa, hơn một tháng nay đêm nào tôi cũng xuống đây mà chơi, ấy là vì có cô tôi mới xuống. Tôi chẳng hiểu tại sao ai xui khiến mà từ ngày tôi gặp cô trên chùa thì trong lòng tôi khoan khoái, hoài vọng cô hoài. Hễ ngày nào tôi không thấy mặt cô thì xốn sang bứt rứt, chịu không được. Hồi nãy cô xin tôi đừng tới nhà cô chơi nữa. Chà chà, nếu tôi không thấy mặt cô, tôi chết chứ sống sao được. Cô nói rất buồn thảm rằng: Thầy thương tôi mà thầy sợ chết, nên thầy tính miễn là thầy khỏi buồn thì thôi. Còn tôi, mang tiếng mặc kệ tôi, thầy thương như vậy thì tội nghiệp cho thân tôi lắm. Thầy suy nghĩ một hơi rồi nói rằng: Cô nói như vậy, té ra tôi hại cô, chứ có phải thương cô đâu. Phải, thầy thương như vậy là hại, chứ không phải thương. Xin cô để cho tôi nói cạn lời. Phận tôi đứng làm trai, ăn học giỏi, làm tới thông ngôn ký lục, lẽ nào tôi không biết chỗ ở trong đục hay sao mà nỡ đem lòng hại cô? Tôi thương cô thì tự nhiên phải tính cuộc trăm năm. Tôi thương cô là thương cách quân tử, thương cách trượng phu. Chứ tôi như vậy mà làm sao cô mang tiếng xấu rồi bỏ cô cho đành hay sao? Tôi xin lỗi cô một lời này, nếu tôi cậy mai nói cô mà cưới, không biết cô có ưng tôi hay không? Cô Sáu Lý thở dài mà đáp rằng: Thưa thầy, phận tôi là con mồ côi, nhưng mà từ nhỏ chí lớn tôi không thèm ham giàu sang. Tôi thầm ước có một chồng học hành giỏi, biết ăn nói với người ta thì thôi. Cậu tôi ở Sa Đéc giàu lớn không có con, nên nuôi tôi bắt làm con nuôi, đặng sau để gia tài lại cho tôi ăn. Tôi thương cậu mợ tôi lắm, ngặt ép tôi gả cho chỗ giàu mà ngu quá. Tôi phiền muộn nên trốn đi xuống đây. Nói bao nhiêu đó thầy cũng đủ biết, tôi ham giàu hay ham người phải. Thầy thấy học hành giỏi lại có chức phận nữa, nếu thầy không chê tôi côi cút quê mùa mà nói mà cưới tôi, thì tôi phải lạy mà ưng thầy, chứ còn chờ đợi lúc nào nữa. Ngặt vì thầy thương tôi, thầy nói bốc như vậy, mà bác ở nhà biết có lòng thương tôi như vậy hay không? Thầy trợn mắt đưa tay mà nói rằng: Ồ, việc vợ chồng là việc trăm năm của tôi, tôi đành chỗ nào tự ý tôi, cha mẹ ép tôi sao được. Cô suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng: Thưa thầy, thầy nói như vậy sao phải, áo mặc sao có khoải đâu, làm con là phải do cha mẹ, chứ thầy nói ngang quá sao được. Phải, làm con không nên thất kính với cha mẹ, nhưng mà tôi biết ý cha mẹ tôi, hễ tôi muốn sao thì được vậy, xin cô đừng lo. Nếu vậy thì thầy viết thơ lựa lời khéo mà phân trần cho bác hay, rồi mời bác xuống chơi, đặng đi nói luôn thể. Được rồi, để mai sáng tôi viết thơ. Tôi tính việc cho thầy, còn tôi quên việc của tôi. Tôi biết anh ba chị ba tôi thương thầy, nếu mà thầy đi nói chắc ảnh chị chịu gả. Ngặt còn có ông cậu tôi đây, không biết tính làm sao cho em. Ổng ép gả tôi lấy chồng, tôi không có chịu. Này, tôi xuống đây, tôi ưng thầy, chắc là ổng giận, ổng không có để gia tài cho tôi ăn. Ôi, có sao mà cô sợ. Nếu cô chê chỗ trên Sa Đéc mà cô đụng chỗ nào hư hèn thì ông cậu cũng giận. Chứ cô ưng tôi thì có lẽ nào cũng phiền mà lo. Cô Sáu Lý liếc mắt ngó thầy mà cười, rồi dòm ra ngoài đường mà nói rằng: "Chắc bây giờ anh ba chị ba của tôi về gần tới rồi đó." Thầy Thông muốn ngồi nói chuyện nữa, mà sợ ngồi lâu vợ chồng thầy Chí Trường về gặp rầy cô, nên trong lòng bâng khuâng mới đứng dậy đi lại chỗ cô ngồi, trong ngực nhảy thình thịch, xong gượng làm dạng, một tay thì nắm bàn tay của cô, còn tay kia thì vuốt tóc cô mà nói nho nhỏ rằng: "Cô nói cô nhớ lời, từ nay ta thề sống thác có nhau, nếu ai phụ ai xin trời đất soi xét." Cô Sáu Lý cúi đầu mà cười, chừng nghe thầy nói dứt rồi cô mới đưa tay ra xô thầy nhẹ nhẹ và nói nhỏ rằng: "Thôi đi về đi, kẻo anh ba chị ba tôi về gặp chết tôi đó." Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tác phẩm hay Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh. Sau đây, xin mời quý vị hãy thưởng thức nhạc phẩm Hãy Nói Yêu Em Đêm Nay của Lưu Bích qua giọng hát của chính tác giả. Đêm nào anh cho em nụ hôn đắm say, đôi ta thương yêu thuở mới gặp nhau, con tim ngây thơ tình thắm vội trao, chẳng nhẹ ru em giấc mộng đầu. Về đây.